Chương 1369, chỉ có không chia cho ngươi nhi. Cầu toàn định. Chương 1369, chỉ có không chia cho ngươi nhi cầu toàn định cuối cùng, Trương Tường vẫn là cũng không có đáp ứng. Cái này không chỉ là bởi vì Trương Tường nhìn ra, mịt cả tiểu thư đùa giỡn nhân tố quá nhiều nghiêm túc nhân tố. Trọng yếu hơn chính là, nếu như Trương Tường thực sự cưới đối phương, kia quan hệ không phải tất cả đều hỗn loạn sao? Sổ dạ các nàng nên gọi mình cái gì? Cậu ba ba vẫn là ca ca đương nhiên, Trương Tường đúng sẽ không thừa nhận, là mình không muốn đem tạ cả nạ xỉ ba tỷ muội phân đi ra, mới không có đáp ứng. Nữ nhi gì gì đó, chỉ có không chia cho ngươi nhi càng chưa nói, Trương Tường đối với đối phương cảm tình cũng không có mến mộ trên, chẳng qua là khi làm có chút xa thân thích mà thôi. Có thể, Trương Tường nhìn đối phương kia hoạt bát thân ảnh, sẽ có một loại chính mình tỉ tỉ bóng dáng ở bên trong đi. Bất quá, ở Mitsuka tiểu thư cái này một cái ngắt lời phía dưới, Trương Tường cũng rốt cục từ sổ dạ cùng nữ hai tỷ muội khảo vấn trong tránh thoát ra. Thế nhưng mà, làm giá, Trương Tường đúng cần ngày mai cùng các nàng ba tỷ muội đi vào trượt băng. Dù sao, ngày nghỉ cũng là sẽ phải kết thúc, sổ dạ mấy người cũng đúng sẽ phải một lần nữa đi học. Đến rồi khi đó, muốn có như vậy tự do tự tại thời gian, cũng rất không dễ dàng. Mà thời gian rất nhanh thì đến sáng sớm ngày thứ hai, Trương Tường liền dẫn tạ cả nạ xì ba tỷ muội hướng về trận băng quán phương hướng đi tới. Tuy là, ở tạ cả nạ xì nhà cách đó không xa liền có một không nhỏ hồ, cũng là hoàn toàn kết băng. Bất quá, Trương Tường cũng là cũng không tính mang theo tạ cả nạ xì ba tỷ muội đi vào kia một chủng địa phương. Dù sao, đây chính là tự nhiên cấu tạo, mặc dù nhưng đã đúng cóng đến rất bền chắc, nhưng rất khó nói sẽ có tai họa ngầm gì ở bên trong. Chớ nói chi là, Trương Tường ở đi tới Nghe Hồng sau đó mới biết được, thì ra cái này một ít đóng băng hồ đúng có người chuyên đang nhìn quản, vì chính là phòng ngừa tiểu hài tử vào đi vào trong trượt băng mà phát sinh nguy hiểm gì. Nói cách khác, giống như kiếp trước trong TV những tiểu hài tử kia ở đóng băng trên mặt hồ, tự do tự tại trượt băng lấy chẳng cảnh, đúng căn bản là rất khó nhìn đến. Trừ phi là có người chuyên tiến hành thăm dò sau đó, mới có thể mở ra cho du khách đi vào. Trượt băng Hy Nạ rất là hưng phấn mà tọa ở xe bên trong trên ghế ngồi, hai chân nhỏ ở tự do mà tới lui, trong miệng còn hừ có quan hệ trượt băng từ khúc. Đương nhiên, cái này một bài có quan hệ trượt băng ca khúc, cũng là Hy Nạ tự biên tự diễn. Tiếng ca tuy là non nớt, hơn nữa có chút địa phương ca từ nghe rất ngây thơ, nhưng không biết vì sao, cũng là có một loại chỉ rũ người lực lượng của tâm linh ở bên trong. Có thể, đây là đặc biệt thuộc về ngây thơ, khả ái Hy Nạ kia một phần lực lượng đi. Mà ngồi ở Hy Nạ bên cạnh, chiếu cố Hy Nạ người, chính là Hy Nạ lượng cái tỉ tỉ nhất nhất tạ cả nạ xỉ sổ giả cùng như. Hy Nạ, trượt băng liền vui vẻ như vậy sao? Ngồi ở dẫn đầu, đang ở lái xe Trương Tường, mỉm cười quay đầu hướng bên trong xe rất là hưng phấn Hy Nạ hỏi. Dù sao, Hy Nạ như vậy dáng vẻ hưng phấn, nhưng là rất khó nhìn đến đâu ừ. Hy Nạ hài lòng, Hy Nạ muốn trượt băng. Hy Nạ gật đầu, khắp khuôn mặt đúng vẻ mặt hưng phấn. Tay nhỏ bé còn đang tại so sánh tư thế, xem ra đã là nghĩ đến đạt tới trượt băng quán sau đó, làm như thế nào trượt băng. Hy Nạ, nàng A có thể đúng lần đầu tiên đi trượt băng quán đây. Cho nên, mới có thể vui vẻ như vậy chứ. Ở bên cạnh, Sô Dạ đưa ra mình tay trái đến, vuốt ve Hy Nạ kia một đầu chân chuột tóc đen thui, mang trên mặt ôn nhu hướng về Trương Tường nói rằng, có thể chứng kiến muội muội của mình vui vẻ như vậy, nàng cũng là rất vui vẻ kia mà. Phải không như vậy, đến lúc đó tiểu cứu cứu sẽ dạy ngươi trượt băng, có được hay không à? Trương Tường hướng về Hy Nạ phát ra mời, mỉm cười nói rằng, à, tiểu cứu cứu muốn dạy Hy Nạ trượt băng sao? Hy Nạ muốn Hy Nạ mặt trên lộ ra vui vẻ biểu tình đến, trong hai mắt lộ ra lấy ánh mắt mong đợi tới. Ừ, liền giao cho tiểu cứu cứu á. Trương Tường chợt vỗ lồng ngực của mình, hướng về Hy Nạ phát ra hảo ngôn chí khí. Bất quá, nhìn Trương Tường kia một bộ lòng tin tràn đầy dáng vẻ, ở Hy Nạ một bên khác, Niu cũng là phát ra một tiếng nghi vấn tới. Bất quá, cậu, ngươi sẽ trượt băng sao? Niu trong hai mắt tràn đầy hoài nghi. Dù sao, ở đi tới tạ cả nạ xỉ ra sau đó, Trương Tường có thể là tới nay đều không có nói qua chính mình sẽ trượt băng kia mà. A tiểu xem ngươi cậu đúng không chờ chút, sẽ chờ quan sát cậu ngươi phấn khích diễn xuất A. Trương Tường không khỏi là có chút không phục hướng về mưu phản bác. Được A, đến lúc đó, chúng ta liền tới so một lần, người nào trợt tốt hơn. Để Hy Nạ cùng tỷ tỷ làm trọng tài, A Mưu trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười đến, hơi nhíu lấy cái mũi nhỏ mà đáp ứng rồi Trương Tường mời mời. Mà nghe đối thoại của hai người, Hy Nạ cũng là vui vẻ giơ lên hai tay của mình tới. A, tài phán Hy Nạ muốn khi trọng tài. Hy Nạ trên mặt của tràn đầy vui vẻ thân sắc. Hy Nạ nàng A, nhưng là vô cùng niềm vui vui mừng tiến hành nhân vật vai trò. Mà nghe Hy Nạ thoại ngữ, Trương Tường cũng không khỏi đúng gật đầu cười. Ừ, Hy Nạ đúng trọng tài, thật lợi hại đâu. Trương Tường ở tán dương lấy Hy Nạ. Mà Trương Tường tán dương, cũng là để Hy Nạ lộ ra càng ra vui vẻ biểu tình tới. Sau đó, nàng nắm chặt quả đấm nhỏ của mình. Ừ, Hy Nạ đúng nhất định sẽ nghiêm túc làm một cái tốt trọng tài. Hy Nạ trên mặt của tuy là vẫn như cũ mang theo nụ cười vui vẻ, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là lộ ra thần sắc nghiêm túc tới, rất là chăm chú gật gật đầu. Ừ, Hy Nạ đúng nhất định sẽ làm tốt đẹp. Nhìn như vậy nghiêm túc Hy Nạ, Trương Tường cùng số ra, nhiều đám người, cũng là không khỏi lộ ra nụ cười thân thiện tới. Như vậy Hy Nạ, đáng yêu nhất. Rất nhanh, trượt băng quán cũng đã là đến rồi. Bất quá, lúc này đây đi ra trượt băng người, cũng là chỉ có Trương Tường cùng Tạ Cả Nạ Xỉ ba tỷ muội mà thôi. Ai là từ Trương Tường kia đạt được đến một ít tư liệu sau đó, chính là một mực triển khai nghiên cứu, cho nên liền không có thời gian. Mịt cả tiểu thư, đang tiến hành sau cùng kết thúc công việc công tác. Mà Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, gần nhất trả cờ giả tu luyện dường như cũng đã đúng đạt tới bình cảnh một dạng, đang cố gắng mà tu luyện, cũng không thích hợp đi quấy rối đối phương. Đối diện nhóm Soji, thì là bị nữ đồng học mời mời đi ra ngoài xong. Còn như giả cả học tỷ, thì là cùng với chính mình cha mẹ của hình như là trở về lao ra đi bộ dạng. Mà sau cùng dĩ nổ, thì là bởi vì thân thể còn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, thổi không được lanh phong, cũng là cự tuyệt. Vì vậy, cuối cùng chỉ có tạo thành như vậy tổ bốn người. Đi ngang qua, thực sự chỉ là đi ngang qua.